Chương 1255, Chu gia quyệt nhân. Chu Phàm đương nhiên minh bạch, thuyền nếu là hỗ trợ, một cái sống 3.000 năm tu sĩ không tính là cái gì, nhưng nó tha ý độ đối với ý hắn chập trùng lên xuống, hắn không có khả năng thật đem hy vọng đặt ở thuyền trên thân, vì lẽ đó mới hỏi Chu Tiểu Miêu. Bây giờ Chu Tiểu Miêu dạng này nói chuyện, để hắn rất im lặng. Ngươi vì cái gì không nguyện ý nói cho ta ngươi mấy tuổi? Chu Phàm có chút tức giận cố ý nhắc lên cái đề tài này. Ngươi là muốn châm chọc ta? Là một cái lao bà. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, đối với tu sĩ đến nói, tuổi cho tới bây giờ đều không phải vấn đề, ta không nói là bởi vì ký ức có thiếu thốn, hơn nữa thường xuyên ở vào ngủ say trạng thái, ta liền ta ở trên thuyền chờ bao nhiêu năm cũng không biết, làm sao có thể chính xác đánh giá xuất từ mình bao nhiêu tuổi. Chu Phàm một trận trầm mặc, hắn mơ hồ biết rõ mỗi một cái đăng thuyền giả vị trí thời đại thế giới đều chưa hẳn đồng dạng, vậy liền không có tiêu. Chuẩn niên đại có thể cung cấp cho những thứ này dẫn đạo giả bọn họ đến tính toán bọn hắn ở trên thuyền chờ bao lâu. Vừa nghĩ như thế, dẫn đạo giả tựa hồ cũng có chút đáng thương. Cái kia muốn giết tuyệt chúng ta Chu gia tử địch, cừu hận khởi nguyên hẳn là 3.000 năm chúng ta Chu gia cái nào đó tiên tổ, nhưng cừu hận kéo dài 3.000 năm, không khỏi quá dài, vì lẽ đó ta làm hai cái phỏng đoán, cái thứ nhất là cừu nhân kia sống 3.000 năm, hắn một mực không nguyện ý bỏ qua chúng ta Chu gia. Cái thứ hai suy đoán là Chu gia tử địch một mực quấn lấy không thả, khả năng là bởi vì Chu gia có đồ vật gì để bọn hắn cảm thấy rất kiêng kỵ hoặc nghĩ ra được, kỳ thật cái suy đoán này khả năng lớn hơn. Chu Phàm chậm rãi nói, ngươi cùng ta nói cái này có ích lợi gì? Chu Tiểu Miêu sắc mặt hờ hững nói, ta không có khả năng biết rõ các ngươi Chu gia vì cái gì bị một mực truy sát không thả. Ngươi có hay không nghĩ tới nói không chừng là ngươi Chu gia cái kia tiên tổ làm cái gì người người oán trách sự tình. Như đem đối phương một nhà lớn nhỏ đều giết chết, ngươi cũng không thể nói hắn là tổ tiên của ngươi, ngươi liền cho rằng hắn là người tốt lành gì, người khác truy sát các ngươi Chu gia, liền tội ác tại trời. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới vị kia Chu gia tiên tổ là người tốt hay là người xấu. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, liền tính hắn là việc gác bất tận người xấu, nhưng cái này cùng ta cha mẹ có quan hệ gì cũng không thể bởi vì hắn tại 3.000 năm làm ác. Để chúng ta những thứ này 3.000 năm hậu bối thay hắn đền mạng a. Cái kia Chu gia tử địch có bản lĩnh tìm vị kia Chu gia tiên tổ đi, dạng này nợ ta cũng không có, nếu là hắn muốn giết ta, ta chỉ có thể nghi ca cờ hờ giết hắn. Ai bảo ngươi họ Chu đâu? Chu Tiểu Miêu mặt lộ châm chọc nói không chừng lúc đó người khác tìm không thấy tổ tiên của ngươi, có lẽ là trong lòng oán khí tiêu không rơi. Bọn hắn không tìm ngươi những thứ này, Chu gia hậu bối tìm ai? Loại sự tình này kéo một vạn năm, QNZ kéo không rõ. Chu Phàm nổi nóng nói, ta cũng không muốn cùng ngươi kéo những chuyện này, ta nói cho ngươi cái thứ hai suy đoán là biết rõ chúng ta Chu gia cũng không có cái gì quá thứ đáng giá, nếu là thật có cái gì đáng giá người khác lo nghĩ, vậy cũng chỉ có cái kia tự lành quyệt nhân thiên phú. Ta nghĩ hỏi ngươi, ta cái này quyệt nhân thiên phú là không phải có chỗ đặc thù gì? Chu Phàm trước đó một mực không hỏi việc này, là bởi vì hắn cho tới bây giờ không có ý thức được chính mình quyệt nhân thiên phú vấn đề, nhưng dài rằng giặc 3.000 năm truy sát, cái này vô luận như thế nào đều là không hợp với lẽ thường, hắn trong đó khẳng định có cái gì hắn không biết nguyên nhân. Mà quyệt nhân thiên phú nói không chừng sẽ có vấn đề. Chu Tiểu Miêu trầm mặc một chút, nàng đỗng nhiên quay người đi hướng tứ phương cái bàn. Nàng vừa đi vừa nói, quyệt nhân thiên phú liền là quyệt nhân thiên phú, ngươi cảm thấy có thế có cái gì đặc thù trong mắt ta, nó cũng không có qua đặc thù địa phương. Không có đặc thù sao? Vậy ngươi có nghe hay không qua hoặc gặp qua loại này quyệt nhân thiên phú hoặc biết rõ cái này quyệt nhân thiên phú chuyện gì? Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi. Lại là dạng này, lại là dạng này. Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu cảm xúc thực tế là có chút không dôn nở dê bình thường nở dê. Loại này khác thường cảm xúc trước đó liền xuất hiện qua nhiều lần, hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Không biết. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói. Ta muốn vì vấn đề này thanh toán trả lời thù lao. Chu Phàm chậm rãi nói, ngươi có thể lấy đi 500 đầu lớn sắm trùng, lại trả lời ta có hay không biết rõ. Mới vừa rồi là nói chuyện phiếm, Chu Tiểu Miêu có thể nói láo, nhưng hắn bây giờ đem vấn đề để thăng làm hai người trước đó hiệp nghị giao dịch phạm vi bên trong. Chuyện kia liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Ngươi đây là tại uy hiếp ta? Chu Tiểu Miêu quay người, một mặt phẫn nộ nói. Ngươi vì cái gì tức giận như vậy? Chu Phàm chất vấn, nếu như ngươi không có nói sai, lấy đi 500 đầu lớn sám trùng, trả lời một câu không biết, đối ngươi có tổn thất gì không sai, ta là lừa ngươi. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, nhưng ta cự tuyệt trả lời ngươi vấn đề này, vô luận ngươi thanh toán bao nhiêu đầu lớn sáng trùng, ta cũng sẽ không trả lời ngươi. Cái này chỉ sợ không hợp quy củ A. Chu Phàm trầm giọng nói, ngươi cùng ta ước định giao dịch hiệp nghị, vấn đề này xem như tu hành chi thức phạm vi bên trong, ngươi không trả lời, liền tính vi phạm hứa hẹn. Sương mù xám một tia từng sợi hướng về Chu Tiểu Miêu dũng mãnh lao tới, quấn quanh lấy thân thể của nàng. Ngươi nhìn, thuyền đều phán định ngươi trái với quy củ. Chu Phàm khẽ như mày, trả lời vấn đề này có cái gì khó. Chu Tiểu Miêu tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng thật sâu hô hấp mấy hơi thở, giữ vững tỉnh táo mới nhìn quấn quanh nàng sương mù xám nói, cút ngay cho ta trả lời là được rồi, nhưng vấn đề này liên quan đến tin tức giá trị rất lớn, ta muốn thu lấy một vạn đầu lớn sám trùng. Sương mù xám rất nhanh tiêu tán. Muốn một vạn đầu lớn sám trùng, Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn không dám cưỡng bách nữa Chu Tiểu Miêu, dù sao nếu là hắn muốn lại trả giá, nói không chừng Chu Tiểu Miêu sẽ trực tiếp xù lông. Hắn nói, tốt, ta đáp ứng. Chu Tiểu Miêu giơ tay lên, không trung sương mù xám cuốn lên, trong suốt hòn bi nổi lên, hòn bi trong có một sợi hào quang màu xám bay ra, rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong, một vạn đầu lớn sám trùng cứ như vậy bị nàng lấy đi. Ngươi đoán đúng, ngươi quyệt nhân thiên phú không tính bừa bãi vô danh, nó được xưng là minh tức nghịch luân thể, tới từ một loại tên là quỷ sinh minh tức mẫu quái dị. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng, no y minh tức nghịch luân thể cái nào minh cái nào tức, Chu Phàm hỏi. Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng phất tay, sương mù xám biến ảo, huyễn hóa ra minh tức nghịch luân thể cùng quỷ sinh minh tức mẫu văn tự. Chu Phàm thế mới biết, nhưng hắn vẫn cảm thấy loại này quyệt nhân thiên phú nhìn rất hiếm thấy, còn có cái kia quái dị, hắn cũng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có thể hay không cho ta nói rõ chi tiết một cái? Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu chậm chạp không có mở miệng, hắn nhịn không được hỏi. Nên nói đều nói rồi, ngươi còn muốn biết gì nữa? Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói. Chu Phàm không có để ý Chu Tiểu Miêu thái độ, hắn cười nói. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút cái này quỷ sinh minh tức mẫu. Khó mà làm được. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, vấn đề của chúng ta chỉ giới hạn ở ngươi quyệt nhân thiên phú. Ngươi nếu là muốn biết quỷ sinh minh tức mẫu tin tức, phải tăng ra lớn sám trùng mới được. Ngươi phải thêm bao nhiêu? Chu Phàm hỏi. Tại chỗ này mặt sông, ngươi muốn hỏi thăm quỷ sinh minh tức mẫu dạng này quái dị, vậy ít nhất cỡ N10 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu chậm rãi báo ra giá cả. Ta nhớ được chúng ta thế nhưng là hiệp nghị qua, không cho phép lên nào hào giá cả. Chu Phàm sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái quái dị tin tức giá trị 10 vạn đầu lớn sám trùng, liền tính nó là không thể biết cấp quái dị, ngươi cái này thu phí cũng quá bất hợp lý.